Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 12, quyết chiến. Isayama Cao Trung, nguyên chỉ thượng trung kiến trường học cũng không phải là Isayama Cao Trung, mà là Akumano học viện, chuyện này người biết cũng không nhiều. Mà Akumano học viện trên thực tế chính là ác ma nhạc viên, chuyện này người biết liền càng ít. Nguyên bản Kanzaki Hajime cùng Himekawa bọn người còn tưởng rằng là Isayama Cao Trung một lần nữa khai giảng, cho nên mới sẽ cao hứng bừng bừng chạy tới nơi này. Thế nhưng là kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi hắn ngoài dự liệu. Mà xem như Kanto địa khu bất lương lão đại, có người chiếm bản thân trường học, Isayama Cao Trung học sinh đương nhiên phải đòi một lời giải thích. Nhưng mà đối mặt chân chính đám ác ma, cho dù những người này ở đây bất lương trung đô là đánh nhau nhất đẳng hào thủ, vẫn như cũ có chút không đáng chú ý. Mặc dù sau đó tại đặc huấn thời kỳ lấy được nào đó đầu sắc chó ác ma viện trợ Kunida Aoi kịp thời đuổi tới làm dịu áp lực, Isayama Cao Trung vẫn như cũ ở vào hạ phong. Mà liền tại đám người sắp tan tác thời điểm, đột nhiên lầu dạy học cửa lớn phịch một tiếng ầm vang sụp đổ. Tiện tay đám người liền trông thấy một đạo dị thường to con thân ảnh từng bước một đạp vào. Hỗn đàn, ngươi là ai? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp làm thịt hắn. Ta đã rất lâu không ăn qua thịt người. Hôm nay ta nhưng phải thật tốt mở một chút ăn mặn. Xảy ra bất ngờ một màn khiến cho lầu dạy học vòng trong công Isayama Cao Trung học sinh đám ác ma cũng không nhịn được sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, nhào nhào bắt đầu la ầm lên. Trong đó thậm chí có mấy cái ác ma hướng thẳng đến trước cửa cường tráng thân ảnh nhào tới. Nhưng mà không đợi những thứ này ác ma đụng phải cường tráng thân ảnh, liền trông thấy cái kia đạo cường tráng thân ảnh trực tiếp một quyền đem mấy đầu ác ma toàn bộ đập bay ra ngoài. Kèn két, Tu Du hung hăng bóp mấy cái ngón tay, hung dữ mở miệng nói, quy tương đương lần trước cái kia tóc xanh cùng to con. Các ngươi bây giờ tại địa phương nào? Lão tử đến báo thù. Bé ngoan đi ra bị đánh. Siêu, Tu Du vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng Tu Du. Trường đao ra khỏi vỏ, mặt không biểu tình, như là một cái im ắng assassin, trực tiếp một đao hướng phía Tu Du bổ xuống. Nhân loại, nơi này cũng không phải ngươi có thể phách lối địa phương. Ngươi hay là ngoan ngoãn nằm xuống đi. A, nằm xuống, ngươi đang nói ai? Mặc dù thanh âm từ phía sau mình truyền đến, nhưng Tu Du lại một điểm quay đầu ý tứ đều không có. Đối mặt sau lưng nhìn xem đến một đao kia, không tránh không né, trực tiếp một quyền quay người đánh ra. Keng một tiếng, trường đao ứng thanh mà đứt, mà Tu Du nắm đấm lại là thế đi không giảm, trực tiếp một quyền rơi vào sau lưng mặt không biểu tình ác ma trên mặt. Đông thoáng cái này ác ma nháy mắt rơi trên mặt đất, thuận tiện còn bắn mấy lần, sau đó liền ngất đi. Một kích thuấn sát, một màn này hình tượng nháy mắt để đám người quá sợ hãi. Nhất là ác ma một phương, càng là phát ra một tràng thốt lên. Cái này sao có thể? Trụ tước đại nhân lại bị nhân loại miểu sát rồi. Không có khả năng, ta tuyệt không tin tưởng. Trụ tước đại nhân, nghe thấy cái này từng trận tiếng kinh hô, Tu Du không có mảy may tự đắc chi ý, ngược lại rất có vài phần tẻ nhạt vô vị cảm giác. Thật là, đây chính là cái gọi là trụ tước sao? Cũng không tránh khỏi quá hơi yếu một chút đi. Chẳng lẽ liền không có mạnh hơn đối thủ sao? Đông, Tu Du vừa dứt lời, chỉ thấy một chân đột nhiên từ đông đảo ác ma phía sau ló ra. Vẻn vẹn một bước rơi xuống, nháy mắt liền làm cho cả trên sân tất cả ác ma đều không khỏi yên tĩnh trở lại. Một giây sau, cái chân này chủ nhân toàn cảnh hiển lộ, Đây là một vị có màu đỏ sậm tóc, mặt mũi tràn đầy vết sẹo cường tráng nam nhân. Thô xem ra, người này lại cùng Tu Du rất có vài phần chỗ tương tự. Chỉ bất quá hắn ánh mắt so với Tu Du càng nhiều mấy phần sát khí. Zabberwork đại nhân, loại tiểu nhân vật này chúng ta rất nhanh liền có thể giải quyết. Thật không cần làm phiền ngài xuất thủ. Zabberwork vừa mới xuất hiện, phụ cận lập tức có một vị trụ tước kinh sợ nghênh đón tiếp lấy. Cúi đầu mở miệng nói, nhưng mà Zabberwork căn bản đều không nhìn hắn liếc mắt, mà là trực tiếp vượt qua đông đảo ác ma cùng nhân loại. Đi vào Tu Du trước mặt, Kunida Aoi trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, cùng cái khác người khác biệt. Ở đây người nơi này bên trong, trừ Tu Du bên ngoài, là thuộc thực lực của hắn mạnh nhất, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới càng có thể cảm nhận được trước mặt ác ma này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Gia hỏa này cùng cái khác ác ma căn bản liền không tại một cái cấp độ. Phiền phức, khó mà nói hôm nay có thể sẽ đoàn diệt ở đây. Kunida Aoi trong lòng hiện ra một tia không tốt ý. Nghĩ, một bên cùng trước mặt nữ ác ma chiến đấu, một bên điên cuồng tự hỏi đối sách. Mà vừa lúc này, Zabberwork nhìn qua trước mặt Tu Du, rốt cục nói ra hắn từ hiện thân đến nay câu nói đầu tiên. Ra tay đi, Tu Du trong ánh mắt cuồng nhiệt chiến ý không giảm, nhưng là trên mặt thần sắc lại nghiêm túc không ít. Hắn mặc dù tốt đánh nhau, cũng có được tuyệt không chịu thua tính cách, nhưng hắn cũng không phải là loại kia không phân rõ đối thủ thực lực người. Kẻ trước mắt này mang đến cho mình áp lực trước nay chưa từng có. Cái này khiến Tu Du có chút cảnh giác, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là hưng phấn. Đồm đốp tương đương một sợi ánh chớp thuận Tu Du trên thân nổ tung. Chính đáng Tu Du chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên, một đầu không gian thông đạo trống rỗng xuất hiện tại hai người chính giữa. Sát theo đó, Tu Du liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Chờ một chút, Tu Du, gia hỏa này có thể tặng cho ta sao? Một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Thình lình chính là Oga cùng Baby Bill. Lúc này Oga toàn thân đều tràn ngập vết thương. Hiển nhiên là vừa mới từ đặc huấn gấp trở về. Oga xuất hiện để Tu Du hơi kinh ngạc. Bất quá giao tình thì giao tình. Có thể ngươi nếu là cướp ta đánh nhau đối tượng, cái kia không có ý tứ. Chúng ta không quen. Chính đáng Tu Du chuẩn bị cự tuyệt Oga lúc. Bỗng nhiên, Zabberwork lại mở miệng. Ô, lại tới một cái xem ra không sai đối thủ. Bất quá vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ. Hai người các ngươi cùng lên đi. Có lẽ dạng này các ngươi còn có thể có một chút cơ hội thủ thắng. Oanh, vừa dứt lời, Zabberwork toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra một trận kinh người ma lực uy áp. Cỗ uy áp này vừa mới xuất hiện, Tu Du cùng Oga liền cảm nhận được một cỗ nặng dị thường áp lực. Không có do dự chút nào, hai người đồng thời xuất thủ, Zibun Spell cùng xanh thảm ánh chớp lấp lóe. Hai cỗ sóng xung kích đồng thời trúng đích Zabberwork, nương theo lấy một trận oanh minh. Sau một khắc, chỉ thấy Tu Du cùng Oga công kích trực tiếp bị Zabberwork một tay quào một cái tại trong lòng bàn. Tay, chỉ có như vậy sao? Xem ra là ta đánh giá cao các ngươi. Oga cùng Tu Du ánh mắt ngưng lại, vội vàng hướng về sau nhảy ra. Zabberwork trên thân truyền đến uy áp càng ngày càng nặng. Còn tiếp tục như vậy, còn chưa đánh, khí thế của bọn hắn liền bị ép đến đáy cốc. Không thể kéo, một kích phân thắng thua. Oga cùng Tu Du trong lòng đồng thời thoáng qua ý nghĩ như vậy. Mặc dù làm đánh nhau cuồng ma bọn hắn cũng không thích loại này phương thức chiến đấu. Nhưng rất hiển nhiên, dưới mắt đây là lựa chọn tốt nhất. Tu Du hội tụ lôi đình trong tay tâm. Oga ngưng tụ ra lượng lớn Zibun Spell ấn ký phiêu giữa không trung. Theo trên thân hai người phát ra gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Zabberwork cũng dần dần vô pháp giữ vững bình tĩnh. Một kích phân thắng thua sao? Vậy thì tới đi. Cuồng bạo tinh hồng ma lực bỗng nhiên bay lên. Một giây sau, ba cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt ầm vang chạm vào nhau. Oanh, tuyết trắng ánh sáng cấp tốc khuếch tán. Qua trong giây lát liền đem trọn tòa Akumano học viện, toàn bộ thôn phệ. Mắt thấy là phải lan đến gần chung quanh kiến trúc. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Sao Tome Zenzuro, Kunida Itosai, Isurugi Zenma, Behemoth đồng thời đuổi tới. Trực tiếp xuất thủ đánh nát không gian. Đem sóng xung kích uy năng chuyển rời đến dị không gian bên trong. Nhưng là Akumano học viện hay là hủy. Liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt cùng Sao Tome ba người. Behemoth vung tay lên, liền dẫn hôn mê Giáp Berwick cùng còn lại trụ sư đoàn biến mất tại nguyên chỗ. Đây là một trận lưỡng bại câu thương chiến đấu. Trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là không có gì năng lực lại đến nhân giới. Nếu như lần tiếp theo lại đến, chỉ sợ khi đó đã không ở cái thế giới này. Mà đợi đến Behemoth rời khỏi về sau, Sao Tome cùng mấy người cũng nhao nhao hạ tràng tìm phế tích bên trong bị chôn học sinh. Thế giới này mạng sống con người lực cực độ ương ngạnh. Loại trình độ này dư ba căn bản nổ không chết người. Bất quá ngày mai tin tức đầu đề liền có cái gì có thể viết. Beelzebub anime thiên hoàn tất. Cộng sách mới, Mỹ thực bách vị ốc, đã phát. Cầu mọi người ủng hộ nhiều hơn. 4 thuận tiện nói một chút. Tựa hồ có độc giả còn không rõ ràng lắm. Quyển sách đã hoàn tất. Bây giờ còn có một điểm phiên ngoại không có viết xong. Bất quá phiên ngoại loại vật này đều là mấy ngày hơn 10 ngày hơn 10 ngày đổi mới 1-2 chương đồ vật. Mọi người không cần phải gấp. Cười. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?